Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2214. Khóc chuyện audio.com. Nam nhân không nói lời nào, đem thiếu nữ đặt ở dưới thân, lặp lại lần nữa, ai già, hai người nháo một hồi lâu. Tạ Tầm sờ lên tóc thiếu nữ, nói khẽ, tháng sau sinh nhật em. Trầm Mộc Bạch ổ vào trong ngực người, nghĩ nghĩ, giống như khoảng cách cô và Tạ Tầm nhận biết, xác thực thời gian hơn một năm. Tạ Tầm khẽ cắn lỗ tai cô một hơi, cuối tuần cùng người trong nhà anh một chỗ ăn một bữa cơm. Trầm Mộc Bạch vẫn có chút khẩn trương, dù sao Tạ Mẫu thoạt nhìn là người đặc biệt có khí chất. Tạ Tầm nhìn ra được, Trần An sờ lên đầu cô, ôn nhu nói, đừng sợ, mẹ anh sẽ thích em. Cơm là ở Tạ gia ăn, Tạ cha cố ý từ nước ngoài bay trở về. Tạ Tiên Ý cũng rút ra thời gian, meo meo nhìn thấy người, liền không hiểu ưa thích, bò tới, ngay cả Tạ Mẫu đều có chút kinh hãi. Dù sao mèo này bà cực kỳ rõ ràng, bình thường trừ bỏ người trong nhà, liền chưa hề để ý người khác. Trầm Mộc Bạch nhưng lại ôm vào tay sờ đến 10 điểm thuận tay. Xoay người nông dân đem ca hát cảm giác thật là tốt. Lần này gặp mặt ngược lại để hai người quan hệ càng thêm ổn định. Nếu không phải là Trầm Mộc Bạch vẫn còn đang đi học, đoán chừng đều muốn lôi kéo một chỗ cùng lĩnh chứng. Trầm Mộc Bạch nhập học tuần thứ 3, đụng phải người theo đuổi thứ nhất khó chơi. Ngay cả nói bản thân có bạn trai đều vô dụng, còn cảm thấy cô là đang gạt mình. Bạn học Lục, tôi thực sự có bạn trai. Rất xin lỗi, mời cậu đem hoa lấy về đi. Lục Châu cũng là rất thích thiếu nữ, liền chưa hề không ai có thể để cho mình tâm động như vậy qua. Mặt dày nói, bạn học Trầm, cậu nói cậu có bạn trai, nhưng là tôi một lần cũng chưa từng thấy qua. Cái này nói rõ đây nhất định là cậu gạt người. Tất nhiên dạng này, cái kia tôi liền có cơ hội theo đuổi công bằng. Trầm Mộc Bạch thật tâm muốn đem đầu người này đè vào thùng rác đều có. À, cái kia tôi không thích cậu. Câu trả lời này cậu có hài lòng không? Lục Châu gặp thiếu nữ xoay người rời đi ra trường học, liền vội vàng xoay người đi theo. Bạn học Trầm Mộc Bạch vừa định nói chút gì, liền thấy ven đường ngừng một cỗ xe quen thuộc. Cô không khỏi trông đi qua. Lục Châu ngừng lại, theo ánh mắt thiếu nữ nhìn. Một cái nam nhân đeo đồ che miệng mũi xuống xe, hướng về bên này đi qua, ánh mắt thản nhiên nhìn mình một chút, sau đó cúi đầu nói, thế nào, Lục Châu cảm thấy thanh âm này có chút quen tai, giống như ở nơi nào nghe qua, nhưng không nghĩ nhiều, nam tính tôn nghiêm để cho mình lập tức cảnh giác lên. Anh là ai? Tạ Tâm nở nụ cười, đưa tay ra nói, chào cậu, tôi là bạn trai Tiểu Bạch. Cái ngữ khí thân mật này, có thể nghĩ không biết gọi bao nhiêu lần. Trầm Mộc Bạch ôm cánh tay người, sợ nam nhân bị phát hiện, vội vàng nói, bạn học Lục, cậu trông thấy rồi chứ, tôi thực sự không thích cậu, cậu về sau đừng có lại như vậy. Lục Châu trong lòng rất cảm giác khó chịu, mình theo đuổi người một tuần lễ, bản thân điều kiện cũng không kém, cũng là soái ca tới, trong nhà cũng không phải không có tiền. Lập tức liền không phục, anh người này có hiểu lễ phép hay không, mặt cũng không dám lộ ra, còn không biết xấu hổ nói với tôi anh là bạn trai người. Tạ Tầm cười cười, nói, thật ngại quá, bạn gái không quá ưa thích tôi lộ mặt, xin lỗi, dừng một chút, nhìn thẳng người, đôi mắt thâm thúy ảm đạm, cũng mời cậu về sau không cần quấy rối cô ấy. Tôi không cao hứng, Lục Châu lơ đễnh, rất khinh thường nhìn người nói. Tôi xem thường nhất như anh loại nam nhân này, ít cầm bạn gái tới làm lấy cớ. Trầm Mộc Bạch, xong chưa, cậu người này thực phiền. Cách chương.